Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 425, chương 427, tiên kinh. Hừ lạnh một tiếng theo một đường cấm khu ở trong truyền tới. Một cái to lớn móng vuốt, che khuất bầu trời, hướng về độ kiếp tái cửu u đập tới. Vũ trụ chấn động, vạn pháp gào thét, mọi người cũng biết rõ. Đây là một vị trí tôn nộ, tại trở ngại kẻ thành đạo thành đạo, cho dù là khác loại chứng đạo, cũng không được. Đây là một mảnh náo động lớn, toàn bộ tinh vũ bên trong, cơ hồ tất cả đỉnh cấp cường giả đều là cảm nhận được cỗ này sóng lớn động. Độ kiếp tiên ca khúc tại lôi kiếp phía dưới không ngừng oanh ra, hướng lên trời kiếp chống cự đi qua, chung quanh tinh vũ nổ tung. Tại cỗ khí thế này phía dưới, cho dù là sao trời, cũng không chịu nổi. Đây chỉ là một đường cấm khu chi chủ xuất thủ, nhưng là uy thế, lại là hoảng sợ, thần uy chấn thế, cái cửu u tới ngăn cản. Mặc dù là cách không xuất thủ, nhưng là vẫn như cũ là uy lực mạnh đến đáng sợ tình trạng. Phân tâm độ kiếp, còn muốn chống cự một vị cấm khu chi chủ xuất thủ. Oanh, cực hạn oanh minh xuất hiện tại sâu trong vũ trụ, bốn bề khô bại tinh cầu không chống đỡ được cỗ này sức mạnh mạnh mẽ. Trực tiếp vỡ nát, cái cửu u toàn thân nhuốm máu, nhưng là quanh thân khí thế tuyệt đối là kinh khủng tuyệt luân. Hắn thiêu đốt lên nguyên thần cùng linh hồn, ngăn trở lôi kiếp, chống lại chí tôn, tại cái này thành đạo kiếp dưới. Rốt cục vẫn là chống đến cuối cùng. Cuối cùng một đường, trên bầu trời có ngũ sắc kiếp lôi chớp động, giống như là đang nổi lên ra một đường diệt thế chi lực. Cái cửu u chiến ý dâng trào, tới đi, nộ phong mãnh liệt, lôi quang chớp động, như là núi cao đồng dạng nện xuống đến. Cái cửu u quanh thân không ngừng lóe ra thần mang, đem tự thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Cuối cùng ngang nhiên xông vào lôi kiếp ở trong, to lớn điện mang, vạch phá vạn cổ trời cao, tựa hồ muốn cả tòa thiên địa mai táng. Lôi quang bên trong, giọt lớn huyết dịch trượt xuống, một đường yếu ớt khí tức, giải ra, hư vô ở trong lại là truyền ra một tiếng nhẹ kêu. Một đường mông mông bụi bụi mông lực lượng hướng về cái cửu u tập sát mà đi. Lại là một tôn vô thượng tồn tại xuất thủ, căn bản không có mảy may chỗ trống, chính là muốn đem cái cửu u triệt để từ thiên địa ở giữa xóa bỏ. Cái cửu u giờ phút này cực kỳ suy yếu, thân thể bất ổn, cơ hồ muốn vỡ vụn ra, khí tức cũng là lúc mạnh lúc yếu, không có thở dốc cơ hội. Vừa mới vượt qua thiên kiếp, chính là muốn nghênh chiến một vị đẳng cấp cao hơn tồn tại. Nhưng là hắn không còn cách nào khác. Cái cửu u sợi tóc tung bay, cực kỳ nồng đậm, hai mắt ở trong phun ra lệ mang. Chúng ta tu sĩ thì sợ gì một trận chiến? Chiến, một quả thái cổ tinh thần nổ tung, kịch liệt ba động triệt để nhường cả tòa tinh không sôi trào. Đây là khoáng thế một trận chiến, cho dù là cái cửu u thật không địch lại, cũng đầy đủ lưu danh sử sanh. Dù sao cũng là một vị trí tôn xuất thủ, trên đời này lại có mấy vị có thể chân chính ngăn cản được. Cái cửu u mặc dù cảnh giới cùng tự chém về sau trí tôn cùng cấp, chiến lực cũng không kém cái gì, nhưng là bây giờ lại là suy yếu tới cực điểm. Mở, cái cửu u không nói thêm gì, chỉ có một trận chiến. Thanh âm khàn khàn, nhưng lại có một loại chấn động lòng người lực lượng. Điều động quanh thân lực lượng, hướng về kia nói mông mông bụi bụi mông lực lượng oanh kích tới. Thiêu đốt lên tự mình còn sót lại dư lực lượng, hoàn toàn là lối đánh liều mạng. Cái cửu u thân thể nổ tung, tại một tiếng vang thật lớn qua đi, một đường kim sắc nguyên thần, mang theo mảng lớn huyết nhục trốn vào vũ trụ biên hoang. Thương thế hắn đã không cho phép tái chiến. Các vị trí tôn cũng không tiếp tục đi ra tay, hết thảy phảng phất giống như đều là gió êm sóng lặng. Tại vũ trụ khu vực biên giới, nơi này đều là một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn chi khí. Cái cửu u đã tái tạo nhục thân, nhưng lại vẫn là cười khổ, vẫn là lỗ mãng a, nên lại áp chế một đoạn thời gian. Chí tôn đạo tắc đã triệt để hóa thành trật tự thần liên, đem hắn đạo phong khóa, áp chế. Đây là đại đạo va chạm, gần như khó giải, mặc dù hắn nói đã thành hình, nhưng là đối mặt một vị đặt chân đại đế lĩnh vực cường giả tới nói. Vẫn yếu kém, chỉ có thể chậm rãi hóa đi, nhưng là tu vi bị áp chế, trong khoảng thời gian này khó tiến thêm nữa, thậm chí còn có thể tiếp tục rút lui. Cái cửu u than nhẹ, nhưng là đột nhiên, trong óc tiên kinh vù vù, hóa thành từng mảnh quang vũ, không ngừng rung động, mảng lớn chữ nghĩa, không có vào đến hắn huyết nhục bên trong, tựa hồ là bẩm sinh một loại cảm giác, làm cho cái cửu u có chút khó tin quan sát bên trong thân thể. Hắn cùng tiên kinh triệt để dung hợp, lại nhìn thời điểm, nơi nào còn có trật tự thần liên, đã sớm tại tiên kinh phía dưới. Theo thân thể của hắn ở trong bị xa lánh đi qua. Giờ phút này, tại huyết mạch bên trong tiên kinh lần nữa rung động, đem cái cửu u thực lực đẩy hướng một cái khác độ cao. Cái cửu u trừng to mắt, đây là muốn đem hắn đẩy hướng cực đạo, muốn triệt để đánh phá thiên địa ở giữa đại đạo quy tắc trói buộc. Cái này tiên kinh là Tô Dương truyền lại cho hắn. Bây giờ lại là muốn nghịch phản thiên địa mà đi, triệt để xáo trộn thiên địa đạo thì, nghịch thiên thành đạo, cuối cùng một cái chớp mắt, cái cửu u đem áp xuống tới. Hắn thực lực bây giờ đã khôi phục, nhưng lại chưa viên mãn. Ở thời điểm này, độ đại đế kiếp lời nói, đoán chừng mấy vị kia cổ lão chí tôn sẽ lần nữa nhảy ra ngăn cản hắn thành đế. Hắn chết không sao. Nhưng là nhảy ra đại đế, là sẽ ăn người, nói là ăn người tuyệt không khoa trương. Đại đế cường đại chấn thước cổ kim, nhưng là tuổi thọ vẫn là có hạn. Đại đế phía dưới cường giả có thể dùng nguyên đến phong ấn, thực hiện vĩnh hằng, nhưng là đại đế mạnh, không thể nghi ngờ, không có cái gì đồ vật có thể đem phong cấm lại. Cổ lão chí tôn đem tự mình chém xuống đại đế cảnh giới. Lấy tiên nguồn gốc từ phong, lấy thực hiện ở đời sau xuất hiện, tranh đoạt thời cơ thành tiên, nhưng là đại đế sinh mệnh cũng sẽ có cuối cùng. Đến cái này tuế nguyệt, mỗi lần xuất thủ, sinh mệnh tinh khí cũng sẽ trôi qua, chỉ có thể dựa vào thôn phệ nhân khí máu đến gia trì bản thân. Bổ sung tiêu hao. Thực hiện tiên đài bất diệt, đây cũng là tối tăm náo động đầu nguồn, từ vô tận xa niên đại bắt đầu, cũng có tối tăm náo động sinh ra, đến bây giờ, cấm khu ở trong chí tôn càng là tích lũy đến một cái trình độ kinh khủng. Cái cửu u cũng không muốn bởi vì chính mình, lần nữa dẫn phát tối tăm náo động, tại cái này vô biên hỗn độn bên trong, thiên cơ rối loạn, cho dù là đại đế. Cũng rất khó thôi diễn ra, nơi này xem như hung hiểm nhất, cũng an toàn nhất địa phương. Không biết rõ qua bao lâu, cái cửu u một lần nữa ngưng tụ thành thân hình, ảm đạm nguyên thần, cũng là tách ra hào quang màu vàng óng, như là một tôn thần chi. Tại tiên đài ở trong rực rỡ, sắc mặt tái nhợt cũng là chậm rãi khôi phục, hết thảy cũng tại hướng về địa phương tốt hướng đi. Tại Thái Huyền Môn bên trong, nhân ma lão gia tử bọn người nhìn ra tay ba động về sau. Mấy người con người đều là co rụt lại, vì cái cửu u than thở. Tại bực này xung kích phía dưới, đều có thể khác loại chứng đạo, trở thành một tôn có thể so với đại đế tồn tại. Đã coi như là phải công tích, người đầu tiên xuất thủ người. Không phải là thái sơ cổ quáng ở trong một vị cổ lão chí tôn. Nhân ma lão gia tử mày nhăn lại đến, nói, thái sơ cổ quáng là các loại cổ tộc chí tôn căn cứ, là đại đế nhiều nhất một cái cấm khu,